Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, trời sinh tính hào phóng. Thích Liễu Liễu trong kiếp trước mặc dù cũng từng ở mẹ kế tính toán xuống chịu qua không ít trách phạt, nhưng là tóm lại thân phận bày ở nơi đó, không từng có qua cái gì quá mất mặt thời điểm. Trước mắt không nghĩ tới lại bị nguyên chủ bộ kia nát nhân phẩm liên lụy đến mất hết mặt mũi. Chẳng những Thích Tử Dục không đem nàng coi ra gì, Tĩnh Ninh Hầu còn coi nàng là thành bổng trì theo kéo theo ném, bất quá nàng cũng không có quá kinh ngạc, dù sao nàng đối với quá khứ của nguyên chủ quả thực cũng rất hiểu. Cha bớt giận, sau đó đuổi theo tiến vào. Thích Tử Dục bỗng nhiên đảo qua mới vừa rồi mặt giận dữ, mà trở nên ôn hòa khiêm nhường. Thậm chí là tại Thích Liễu Liễu bò dậy đến nửa đường thời điểm, hắn còn thuận tay đưa nàng vớt lên nhét vào sau lưng. Tiểu cô cô một thân bụi đất, nhìn bộ dáng kia hơn phân nửa còn chưa có ăn cơm. Nàng thân thể không được, cha không bằng tạm tha nàng. Có lời gì muốn huấn kỳ, lại nói đến sau cũng không muộn. Thích Liễu Liễu bị hắn cao lớn thân thể ngăn trở, thậm chí ngay cả Tĩnh Ninh Hầu một chèo áo cũng không nhìn thấy rồi. Mới vừa rồi trên đỉnh đầu mắng nàng chính là hắn, vào lúc này bận bịu bao che cũng là hắn. Còn không chờ Tĩnh Ninh sau khi mở miệng, nhị ca Thích Nam Phong sau đó cũng đầu đầy mồ hôi táp dày chạy vào. Còn giáo huấn cái gì giáo huấn? Về phòng trước, về phòng trước. Đều náo loạn mà náo loạn nửa buổi tối. Ở lại một chút nàng lại khóc lên. Ai tới dỗ? Người tới dỗ a? Tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý, rối rít gợi lên giảng hòa tới. Khóc khóc khóc, gây họa trừ khóc nàng còn biết làm gì? Tĩnh Ninh Hầu hoàn toàn không ăn bọn họ một bộ này. Bỗng nhiên đưa tay, tự Thích Liễu Liễu bên hông rút chỉ thủ ra tới. Cắn răng nghiến lợi đưa đến trước mắt mọi người. Các ngươi nhìn một chút, đây là cái gì? Nàng một cái tiểu cô nương mỗi nhà, lại có thể mang theo đao hơn nửa đêm bên ngoài sông loạn. Nàng muốn làm gì? Ừ, đoàn người ngạc nhiên, phải biết Thích Liễu Liễu bình thường làm ẩm ý thuộc về làm ẩm ý. Nhưng bởi vì từ nhỏ không học vấn không nghề nghiệp, cho nên trong nhà là không quá yên tâm để cho nàng đụng đao kiếm. Nhưng trước mắt trên người nàng lại còn ẩn tàng sắc bén như vậy dao găm tại chỗ đều là hành gia. Đồ chơi này mà không chỗ nói bọn họ vừa nhìn liền biết a. Thích Liễu Liễu cũng không nghĩ tới Tĩnh Ninh Hầu một đôi mắt càng như vậy sắc bén. Tô gia đều là người có học. Trong kiếp trước Tô Thận Từ gả người kia mặc dù cũng biết võ công, nhưng là cho tới nay không có nhằm vào nàng thi triển qua. Cho nên Thích Liễu Liễu cũng không nghĩ tới cẩn thận núp kỹ đao liền nhẹ nhàng như vậy mà bị giao nộp đi qua. Đao kia tử nhưng là yến đường đấy. Ở nơi này một phòng rằng co bên trong, vẫn có đầu óc xoay chuyển cực nhanh đứng ra giúp nàng nói chuyện. Tiểu muội đeo đao tử ra ngoài, cái này cũng là chuyện tốt a. Chỉ nàng về điểm kia mèo cao thủ đoạn, nếu là không mang theo điểm vũ khí phòng thân, nửa đêm như vậy, chúng ta mới càng ngày càng nên lo lắng đây. Đúng không? Đại tẩu, nhị tẩu Dương Thị đụng một cái Thẩm Thị cánh tay, hướng nàng chớp mắt một cái. Thẩm Thị mới vừa nhìn thấy tiểu cô trở lại, vẫn không có thể nói lên câu nói liền bị chồng dắt lấy người đến nơi này. Đã sớm không chịu được, biết hơn nửa đêm còn không yên ổn, là dự định chết đói nàng hay sao? Đã là tàn nhẫn xuống lòng này, nàng mỗi lần phát bệnh thời điểm muốn sống muốn chết, ngươi lại gấp cái gì? Ngoặc kép, hướng Thẩm Thị cái này bạo nổ tính khí liền có thể đoán ra nàng cũng không đơn giản. Thích Liễu Liễu là lão phu nhân 40 tuổi lên mới sinh ra thứ nữ. Lúc sinh ra đời trưởng phòng vợ lẽ đều đã thành thân. Liền ngay cả cháu trai đều tổng cộng đã xuất ra rồi 3 cái. Mà Thích lão phu nhân sinh xong nàng sau, rốt cuộc bởi vì lớn tuổi, thân thể tình trạng một lần không tốt lắm, cho nên lão hầu gia liền đem con gái nhỏ giao cho Tử Tức chiếu cố. Có thể nói Thích Liễu Liễu chính là ca tẩu cho nuôi lớn. Mà Tĩnh Ninh Hầu cùng Thẩm Thị coi như huynh trưởng trưởng tẩu. Trả tâm huyết lại so với vợ lẽ 3 phòng càng nhiều hơn. Trên phố đều truyền Thích gia sinh nhi tử không cần tiền. Tự trưởng phòng liên tiếp sinh ra ba con trai sau. Vợ lẽ ba trong phòng cũng lần lượt các nuôi tiếp theo đôi. Hiện tại, Thích Liễu Liễu đã có 7 cái cháu. Mà khi trong còn có 3 cái lớn hơn nàng. Tóm lại, vật lấy hiếm làm quý nha. Xem chán rồi các ông từ trên xuống dưới nhà họ Thích. Không tránh được liền đem Thích Liễu Liễu bưng thành tiểu tổ tông. Cái gì cô tẩu đấu khí? Cái gì chị em gái phân tranh? Tại bọn họ Thích ra cũng không tồn tại. Tĩnh Ninh hầu bị vợ quở trách e rằng ngữ. Nghĩ nếu nói nữa Thích Liễu Liễu mấy câu đi. Nhìn một cái nàng cả người cơ hồ bị Thẩm Thị cùng Thích Tử Dục bảo vệ được gió thổi không lọt. Liền không thể làm gì khác hơn là giận đến chỉ bọn họ từng cái. Các ngươi liền có thể sức lực mà túng đi. Chờ quay đầu không ai muốn không ai thèm lấy. Xem các ngươi đi đâu mà khóc đi. Thích Tử Dục vội nói. Mời cha yên tâm. Tiểu cô hôn sự nhất định sẽ không thành vấn đề. Chính là cướp. Chúng ta mấy cái cũng phải thay ngài cướp cái em rể trở lại. Tĩnh Ninh hầu sống sờ sờ bị bọn họ cho khí bốc khói. Thẩm Thị nhìn hắn đi xa mới buông ra Thích Liễu Liễu. Người còn lại mọi người cũng đều dài hơn thở ra một hơi. Mồm năm miệng mười mà vây quanh Thích Liễu Liễu hỏi han. Thẩm Thị cướp tại trước nhất. Đưa tay đùng một cái gợi lên Thích Liễu từ bả vai. Nhà đầu chết tiệt. Người ngược lại là đi nơi nào rồi? Ngoặc kép chấm chấm. Cuối cùng, Thích Liễu Liễu lấy tại đầu đường nhìn tạp kỹ trễ nãy lúc về nhà gian. Lại bởi vì không mang tiền. Lạc đường đi vòng thêm mấy vòng làm lý do. Đem chuyện này cho hốt luân tròn tới. Mặc dù trăm ngàn chỗ hở. Nhưng là Thẩm Thị bọn họ thật ra thì chỉ cần nàng có thể bình an trở lại là tốt rồi. Cũng không có ai sẽ thật đi truy cứu nàng rốt cuộc đi đã làm gì. Ở trong trưởng phòng ăn cơm, lại rửa mặt sạch sẽ, nhị tẩu Dương Thị mới dắt nàng trở về phòng, lại là một đường quở trách. Từ đầu tới cuối Thích Liễu Liễu liền không có biểu hiện gì cơ hội. Bầu không khí như vậy làm nàng thẳng đến nằm ở trên giường còn cảm thấy có chút không chân thật. Ban đêm lại không có người đến nhiễu nàng. Nàng trong đêm tối mở mắt yên lặng mãi đến chân trời có ánh sáng nhạt, mới lại thở dài thăm thẳm ngủ đi. Duy nhất buồn bực là Yến Đường đao bị Tĩnh Ninh hầu không thu. Yến Đường trở lại vương phủ, sức thuốc liền dần dần tản đi. Thị vệ ngay sau đó tiến lên đón. Hắn ra dấu tay, mãi đến tiến vào phòng, đóng cửa lại, mới lại ra hiệu hắn mở miệng. Hoàng thượng đã hồi cung rồi. Thị vệ nói, theo cha, lúc trước thi thuốc mê nữ nhân vốn là hướng về phía vương gia tới. Là theo chúng ta cản ở phía sau người truyền về tin tức nói. Đối phương mặc dù hướng vương gia hạ thủ, nhưng là cũng không có hoài nghi chúng ta lai lịch. Chỉ coi vương gia là thành, nói tới chỗ này hắn ngẩng đầu nhìn một chút Yến Đường. Lấy được một cái mắt đao sau hắn lại lập tức câu đầu. Nói, hoàng thượng nói vương gia không cần để ý. Bọn họ càng là hiểu lầm càng tốt. Lần tới chúng ta lại đi. Là được tranh thủ đem bọn họ tại đầu của Yên Kinh con mắt cho dắt ra tới. Hoàng thượng còn nói hồ lỗ nữ nhân trời sinh tính hào phóng. Nhìn thấy có chung ý nam tử thường thường sẽ không chừa thủ đoạn nào mà cướp đoạt. Đây là chuyện thường, trời sinh tính hào phóng. Yến Đường im lặng không lên tiếng rộng vạt áo. Nghe được câu này tay bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt cũng không cảm giác chuyển lạnh. Lúc trước tại phòng tối nhỏ bên trong mò thân thể của hắn sờ được vững như vậy làm. Thích Liễu Liễu nghiệt chướng đó chẳng lẽ liền có hồ lỗ dã man huyết thống đi. Hắn hàm răng không tự chủ siết chặt. Nhấc chân bước vào thùng nước tắm. Thị vệ ám nhìn hắn. Lại đấu lá gan nói. Lúc trước đỗ ra bên kia. Nên khắc phục hậu quả ra sao. Trong thùng tắm chính hắn vừa mới chậm xuống thần sắc lập tức lại. Nổi lên hàn ý, khắc phục hậu quả ra sao? Trừ bồi thường tiền, còn có thể khắc phục hậu quả ra sao? Hắn có thể đem Thích Liễu Liễu chặt ném tới đỗ ra đi. Hắn nâng lên hai cánh tay đặt tại thùng dọc theo lên. Nghiến răng suy nghĩ hồi lâu. Nói, để cho Lê Dung bao hai cân tổ yến. Lấy thêm hai hộp lưu thông máu đan dược. Ngoài ra lại ngăn 5-10 lượng bạc đưa đến đỗ ra. Tất cả đưa đi đồ vật toàn bộ định giá. lại lật gấp đôi giá tiền bảng kê khai chi tiết tử. Để cho Thích Liễu Liễu liền tiền đeo đao tử một đạo trả qua tới. Nàng nếu là không làm, ngươi liền đi tìm Thích Tử Dục. Nói với hắn ngươi tối hôm qua thấy nàng đi sòng bạc rồi. Nếu không phải là sự việc đêm qua bất tiện lộ ra hắn khẽ cắn răng. Tươi sống đem trong bụng cái kia cổ uất khí đi xuống nuốt một cái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.